mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, gặp lại 10, trong đó một người hô, đi, thật sự không chạy thoát được đâu nói, cùng lắm thì vừa chết, cũng tốt hơn bị bọn họ trảo trở về lại không thuộc mình bàn tra tấn, nói xong hắn cố không lên. Trên người còn có thương, vội vàng xuống xe, người nọ trong lời nói khiến cho cộng minh, có một là có nhị, lại có tam, cuối cùng tất cả mọi người xuống xe, lúc này Trương Duyệt cũng mang theo nhân đã trở lại, trở về nhân trên đường vừa khéo gặp vừa rồi nổ súng đánh trúng bánh xe cái kia trị thủ nhân. Cẩn thận, Ngụy Trung cũng phát hiện kia ẩn núp nhân. Chạy nhanh nhắc nhở, ở các nàng phát hiện đối phương thời điểm. Đối phương cũng phát hiện các nàng, vốn súng của hắn đã nhắm ngay Tiếu Võ chuẩn bị nổ súng. Này sẽ đổi nhanh khẩu súng chuyển qua đi đối với Trương Duyệt. Trương Duyệt có tinh thần lực, chung quanh hết thảy đều xem phi thường rõ ràng. Ở súng của hắn chuyển tới được thời điểm, một cái lắc mình vòng đến hắn sau lưng. Trong tay đồng thời nhiều ra nhất chỉ đạo chủy thủ, ở hắn phản ứng trở về phía trước, tà tay nắm lấy tóc của hắn. Tay phải nắm chủy thủ đối với hắn cổ, thập phần bình tĩnh một chút, giờ phút này cũng không phải là nhân từ nương tay thời điểm. Hơn nữa những người này cũng không đáng làm cho người ta nương tay. Người nọ vừa chết, đừng nói Diêu Nhị, chính là Trầm Ổn Ngụy Trung cũng khiếp sợ không thôi. Hắn bội phục đối nàng vươn cái ngón tay cái, Duyệt tỷ. Người thật lợi hại, như vậy đoạn khoảng cách. Chỉ kém 2 giây đối phương liền nổ súng. Việc này nếu đổi lại là bọn hắn, bọn họ khẳng định làm không được. Cho nên, hắn không thể không bội phục Trương Duyệt. Đi thôi, bằng không Tiếu Võ bọn họ liền kháng không được. Trương Duyệt thản nhiên điểm hạ. Ở xoay người trước khi rời đi, tùy tay một cái tiểu băng phong thuật đem giết chết người nọ đông lại. Phòng ngừa hắn huyết đưa tới xa xa tang thi, mang đến không cần thiết phiền toái. Lư Lương vốn tưởng rằng đuổi không kịp, kết quả phát hiện đại ba xe một đầu chui vào bùn điền. Chạy nhanh lại mang theo nhân đuổi theo, bất quá Trương Duyệt cũng đã mang theo nhân về đơn vị. Bọn họ cũng chiếm không được cái gì hảo, hơn nữa bọn họ cũng không biết Trương Duyệt ở trong này. Ở sông lên thời điểm, hắn thương lý viên đạn đã không nhiều lắm, vì thế lập tức nhường thuộc hạ nhân sử dụng dị năng công kích. Nhưng là dị năng vừa mới phát đi qua, đã bị chắn nửa đường, không thương đến đối phương gì một người, Lư Lương không nghĩ tới bọn họ dị năng sẽ bị trên đường ngăn lại. Sững sờ một chút, có chút kinh ngạc đối phương đến là cái gì có thể nhân. Bất quá rất nhanh hắn liền theo đại gia đối lại đối chiến khi dị năng đối chàng phát ra trong ánh lửa, thấy rõ ràng người tới, Tiếu Võ, Trương Binh cùng với Trương Duyệt. Tiếu Võ cùng Trương Binh là cái dạng gì thực lực hắn là biết đến. Duy nhất phiền toái là Trương Duyệt, tứ giai dị năng giả, hoàn toàn có thể nghiền áp bọn họ. Lư Lương tâm lý cả kinh, có chút nhút nhát, sử xuất dị năng uy lực đều nhỏ đi nhiều. Trương Duyệt về đơn vị đối Lư Lương mà nói, gia tăng rồi không ít áp lực, nhưng là đối Tiếu Võ mà nói, là phúc âm ni hắn ổn ổn tâm thần. Hỏi. Duyệt tỷ, đại ba xe bánh xe hỏng rồi, chúng ta làm, chiến vẫn là triệt, này còn dùng hỏi, đương nhiên là triệt, chúng ta vốn liền bị vây nhược thế, lại mang theo nhiều như vậy bị thương nhỏ yếu, nếu không là Duyệt tỷ vừa rồi trở về thả đem hòa, đem bọn họ binh lực phân tán một phần trở về, ngươi cho là chúng ta có thể đánh bọn họ qua nhiều người như vậy nha. Không cần Trương Duyệt mở miệng. Ngụy Trung đã đem nàng muốn nói đều nói, Tiếu Võ nhất tưởng cũng đối, đang muốn mở miệng nói cái gì, Trương Duyệt trước hắn mở miệng, nàng một bên đối Lư Lương bên kia phát dị năng, một bên nghiêng đầu nói với hắn, ngươi cùng Trương Binh mang theo bọn họ giữ nguyên kế hoạch đi trước. Không cần quay đầu, chờ chúng ta thoát thân sẽ đi tìm các ngươi, nói xong dừng một chút. Lại bồi thêm một câu. Yên tâm, này lương thực nên đưa cho ngươi, không phải ít nửa phần, Tiếu Võ, hắn không phải ý tứ này được không? Nếu lúc này hắn còn có tâm tư quản nàng muốn lương thực, kia hắn cũng không là người. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.